99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600. Trên đời này ai cũng có thể sẽ hại nàng, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, khó mà tin được nhìn xem hắn, thanh âm hơi câm, chẳng lẽ chứng cớ này còn chưa đủ à? Nàng đang gọi hắn danh tự, nàng đang kêu Lệ Tư Thừa. Người đó chính là hắn, chính là Lệ Tư Thừa. Nhưng là, ngươi làm sao xác định bên trong nữ nhân chính là Đường Mộng Dĩnh? Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, đưa điện thoại di động để lên bàn, hai tay đặt ở trên hai chân, nhìn xem nàng, từ đầu tới đuôi, không hề có một chữ là liên quan tới Đường Mộng Dĩnh. Đường Thanh hiện tại cùng tội phạm truy nã cái kia Đường gia không có quan hệ. Cùng Lệ gia càng là không có liên quan gì. Động cơ gây án đâu? Nếu như ngươi cầm cái này đi báo án, vạn nhất nàng thề thốt phủ nhận, làm không tốt sẽ còn bị cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ tiếng nói trì trệ, trong lúc nhất thời nhất định không biết nói gì. Tuyệt vọng, càng là giống như là thủy triều, hướng về nàng bổ nhào mà đến, đánh nàng không hề có lực hoàn thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ giờ phút này trong óc trống rỗng, ngươi là làm sao bắt đầu hoài nghi Đường Thanh? Nữ nhân này thoạt nhìn không có vấn đề, tại phong cách ngoại hình bên trên cùng Đường Mộng Dĩnh đều có chênh lệch rất lớn. Ngay cả hắn đều chưa từng hoài nghi thân phận nàng. Tô Thiên Từ là làm sao biết? Tô Thiên Từ đem nam nhân thần bí kia sự tình nói một lần. Tự nhiên, tự động lược qua bị chiếm tiện nghi sự tình. Nói xong vừa nói, đột nhiên, liền nghĩ tới vừa mới L lời nói. Đem đối diện điện thoại lấy tới. Tô Thiên Từ mở ra cái kia xã giao phần mềm. Nói ra, người xem, có người đang giúp chúng ta. Người này một mực đều ở giúp chúng ta. Nếu như chúng ta ký kết thời điểm, bắt lấy TL nhược điểm, có phải hay không liền có thể sắp đặt khác sự tình? Cứu hắn ra, đây là ai? Lệ Cận Nam nhận lấy điện thoại di động, lên trên lật đi. Trước ngươi nói qua nhiệt tâm dân mạng, chính là cái này L. Tô Thiên Từ gật đầu như dã tỏi. Chính là người này, hắn một mực đều ở giúp ta, một mực đều ở vì Lệ thị tốt, mặc dù ta không biết hắn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Làm sao ngươi biết? Ta theo hắn trò chuyện 4 năm. Nghe thấy Tô Thiên Từ như vậy chắc chắn mà nói, Lệ Cận Nam cảm thấy có chút hoang đường, lạnh lùng câu lên môi, cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, vạn nhất, hắn bố trí xuống 4 năm bẫy dập. Chính là vì dẫn ngươi nhảy vào đi đâu? Không có khả năng. Tô Thiên Từ không chút nghĩ ngợi hủy bỏ khả năng này. Hắn sẽ không. Lệ Cận Nam ánh mắt có chút dừng lại. Dương mắt đứng lên nhìn về phía nàng. Vì sao? Vì sao? Bởi vì người đó rất có thể chính là Lục Diệc Hàn. Trên đời này ai cũng có thể sẽ hại nàng, nhưng là Lục Diệc Hàn sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Có thể đối mặt Lệ Cận Nam ánh mắt, Tô Thiên Từ làm sao cũng không nói được cái này rất có thể chính là Lục Diệc Hàn lời. Chậm rãi lắc đầu, nói ra, không có vì cái gì. Đây là ta đối với hắn tín nhiệm. Trông thấy Lệ Cận Nam hoài nghi ánh mắt, Tô Thiên Từ bổ sung một câu. Nói ra, người phải biết, nữ nhân trực giác luôn luôn cũng là rất chính xác. Trong khi nói chuyện, Lệ Cận Nam đã đem nói chuyện phiếm ghi chép lật đến cao nhất bên trên. Tô Thiên Từ điện thoại dùng thật lâu, bởi vậy rất nhiều ghi chép đều có. Lệ Cận Nam càng là nhìn, càng là cảm thấy cái này giọng nói có chút quen thuộc. Ánh mắt có chút hơi sâu, mở ra L tài khoản, đem cái kia tài khoản khảo cho mình. Ngay sau đó, đem ghi chép thủ tiêu, mới đưa tay máy ném vào đi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng TL ký kết, để ta đi, tại sao có thể? Tô Thiên Từ có chút kích động, đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Lệ Cận Nam, hắn là ca của ngươi a? Hiện tại có hắn tin tức, vì sao ngươi có thể yên tĩnh như vậy? Vì sao biết rõ hắn đang bị ngược đãi? Ngươi một chút phản ứng đều không có, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.